Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Kế hoạch cuối cùng. Đột nhiên, Từ Khuyết đầu thoáng qua cửa điện một câu nói. Ở cửa điện trong căn phòng, làm Từ Khuyết hỏi liên quan tới Lãnh Ngạo Bạch cái này liên hoàn người phạm tội giết người hung thủ. Trong lòng thời điểm, cửa điện nói qua, hung thủ rất có thể sẽ cùng theo hạ một cái mục tiêu đi. Bây giờ hắn làm cho mình cùng Phạm Hổ đi theo hắn đi tìm thi thể. Có thể hay không, hắn và Phạm Hổ trung gian người nào đó, là hắn, hạ một cái mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết chân mày cau lại, lúc này, Lãnh Ngạo Bạch bị hai cái đặc nhiệm áp giải đi ra. Khi đi ngang qua Từ Khuyết thời điểm, Lãnh Ngạo Bạch nghiêng đầu nhìn một cái Từ Khuyết. Ngươi rất lợi hại. Lãnh Ngạo Bạch dừng bước lại. Ngươi để cho ta cùng Phạm Hổ cùng ngươi đi tìm thi thể. Rốt cuộc là ý gì? Mặc dù biết đối phương không có trả lời, nhưng là Từ Khuyết hay lại là muốn ở trong mắt Lãnh Ngạo Bạch tìm tới một tia dấu vết. Lãnh Ngạo Bạch mặt vô biểu tình. Ta chỉ là muốn vì nhân loại làm chút chuyện tốt. Trong mắt của hắn không có vẻ thương hại, không có một tia ba động, phảng phất hắn chỉ là một khán giả. Ta thực ra có tội. Lãnh Ngạo Bạch lôi kéo nặng nề xích chân, chậm chạp di động, cùng Từ Khuyết gặp thoáng qua. Người này cũng biết rõ mình có tội. Hừ, Trương Phương Chính sắc mặt nhìn không tốt phía sau nói nhỏ. Không, hắn chỉ hẳn không phải là chính mình giết người có tội. Từ Khuyết ngưng thần đạo. Có ý gì? Trương Phương Chính có chút không rõ vì sao. Cái này sau đó mới nói đi. Phạm Hổ cảnh quan đây. Há, hắn đang đề phòng phòng vũ khí trang bị. Đến thời điểm ngươi ngồi kế bên người lái, hắn lái xe, Lãnh Ngạo Bạch ngồi ở các ngươi phía sau. Bất quá yên tâm. Buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau dùng lưới sắt ngăn, coi như trong tay hắn có vũ khí cũng không gây thương tổn được các ngươi. Điểm này ta còn là yên tâm. Từ Khuất khẽ gật đầu. Hắn sợ là Lãnh Ngạo Bạch có khác kế hoạch. Từ sở cảnh sát đi ra không bao lâu, Phạm Hổ cũng đi ra, đi tới trước mặt Từ Khuyết. Phạm Hổ hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Phương diện an toàn ngươi yên tâm, người này trừ phi cho ta biến thân, nếu không thì là đá một chút chân đều làm không được đến. Lên xe đi. Chẳng biết tại sao, Từ Khuyết cảm thấy có chút tim đập rộn lên. Đi theo Phạm Hổ lên xe, chỉ thấy Lãnh Ngạo Bạch đã ngồi ở phía sau, cùng Trương Phương Chính cảnh quan nói như thế. Sau xe bị mịn lưới sắt ngăn cản. Lãnh Ngạo Bạch muốn làm gì chuyện căn bản không tổn thương được bọn họ. Các ngươi khỏe. Lãnh Ngạo Bạch cười một tiếng. Hừ, ai mẹ nó cùng ngươi khỏe. Ngươi chính là ngoan ngoãn suy nghĩ vào tù làm thế nào chứ. Phạm Hổ lạnh lùng nói. Ừ, cái này ngươi yên tâm. Phạm cảnh quan, ta nếu tự thú liền cũng không sằng bậy. Giọng nói của Lãnh Ngạo Bạch lạnh nhạt. Lãnh Ngạo Bạch, ngươi rốt cuộc có cái mục đích gì? Từ Khuyết thần sắc vắng lặng. Ta nghĩ, chúng ta không phải là đơn giản như vậy đi tìm thi thể chứ? Hừ hừ, ta có ta một ít tiểu kế hoạch. Lãnh Ngạo Bạch lúc này cũng không lựa chọn che giấu. Còn không chịu nói à? Có tin hay không đợi một hồi đánh ngươi một hồi? Phạm Hổ tức giận mắng. Tâm tình của hắn có chút phiền não. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu sinh ra bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Phạm cảnh quan, muốn người khác nghe ngươi nói chuyện, dựa vào giống là không đủ, ngươi cần nói nhiều chút rung động lời nói, như vậy người khác mới có thể cẩn thận nghe ngươi nói chuyện. Các ngươi khả năng cho là ta là một người điên, nhưng mà ta đạo chỉ có rất ít người mới có thể biết. Lãnh Ngạo Bạch vỗ một cái chính mình ống quần, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên cười, đây là một loại đắc ý, ngông cuồng nụ cười. Hừ, ngươi cho rằng là ngươi làm cho ảnh hưởng lớn như vậy, thế nhân thật sẽ nhớ ngươi. Ngươi sai lầm rồi, quá lúc, mọi người sẽ đem ngươi quên, mà ngươi chỉ có thể ở ốm đau chung chết đi. Phạm Hổ cắn răng vừa nói, hắn chán ghét tội phạm, cho nên luôn là biết dùng tối lời nói ác độc đi công kích bọn họ. Không không không, Lãnh Ngạo Bạch bình tĩnh lắc đầu. Ngươi nói như vậy là bởi vì còn không có thấy ta đạo. Nếu là ngươi thấy được, ta bảo đảm ngươi sẽ suốt đời khó quên. Ý ngươi là bây giờ ngươi dẫn chúng ta đi xem ngươi nói. Từ Khuyết bắt được Lãnh Ngạo Bạch trong giọng nói khả nghi địa phương. Không, ta đang ở làm ta đạo. Cái gì có nói hay không? Chớ cùng ta kéo những thứ này có hay không? Phạm Hổ không nhịn được nói. Sau đó hướng kế bên người lái Từ Khuyết nói. Người này ở trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ huyền bí đâu rồi? Không nên nghe hắn. Ai? Đến khi ngươi thấy được sẽ biết. Lãnh Ngạo Bạch nói. Phải không? Bất quá tiểu tử ngươi yên tâm. Bất kể ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ một bá súng ngươi cho đập chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút đập chết ngươi sau đó. Ngươi nói còn có thể hay không thể hoàn thành? Phạm Hổ lên tiếng uy hiếp. Ta cũng sẽ ngăn cản ngươi. Từ Khuyết nhìn một chút kính chiếu hậu Lãnh Ngạo Bạch. Giờ phút này, đối phương cũng nhìn lại. Có lẽ, ngươi còn không biết ngồi ở trước mặt ngươi là ai. Ta nếu là muốn ra tay với ngươi, dễ như trở bàn tay. Trong lòng Từ Khuyết nỉ non, trên tay oán khí dần dần ngưng tụ. Chiếc xe chạy, trong nháy mắt ra khỏi thành khu. Rất nhanh, đi tới một cái không phải là rất rộng rãi trên đường mòn. Ở 3 cây số xa địa phương, Trương Phương Chính, Lý Tiểu Manh đến khi cảnh sát ngồi xe cảnh sát một đường truy lùng. Đã nở hơn 1 canh giờ, chiếc xe càng lái càng vắng vẻ. 4 phía ngoại trừ sơn bên ngoài chính là cỏ dại, không người bất luận cái gì. Từ Khuyết quét một vòng trong kính chiếu hậu Lãnh Ngạo Bạch. Chỉ thấy người sau nhắm con mắt, hô hấp đều đều, người này lại không có chút nào khẩn trương. Từ Khuyết cau mày, này, ta nói, trước mặt chính là rừng cây bảo vệ khu, xe có thể không lái vào. Lái xe Phạm Hổ vặn vẹo một cái đầu, khinh thường nói, người mẹ nó rốt cuộc đùa bỡn hoa chiêu gì. Có cái gì chiêu vội vàng xử xuất ra? Ở rừng cây khu xuống xe đi. Chúng ta đi vào. Lãnh Ngạo Bạch mở mắt. Khóe miệng liệt khai. Hắn đang cười. Ngươi đang cười cái gì? Từ Khuyết đạo. Xin lỗi. Ta vừa nghĩ tới đợi một hồi muốn phát sinh sự tình. Phốp. Lãnh Ngạo Bạch vừa cười. Hắn rất kích động. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Hắn quá kích động. Cho tới, bả vai hắn bởi vì quá độ kích động, đang run lên bần bật đến. Ngươi, rốt cuộc đang cười cái gì? Từ Khuyết hít sâu một hơi. Hắn tính khí coi là tốt, nhưng bây giờ cũng bị làm cho có chút sắc mặt khó coi. Ta đang suy nghĩ đợi một hồi muốn phát sinh sự tình. Ân ân, ta vừa nghĩ tới muốn phát sinh sự tình. Phốp, hoa ha ha ha. Ha ha ha, Lãnh Ngạo Bạch đột nhiên ngồi ở đằng sau cười to. Phạm Hổ Thắng gấp xe một cái. Mắng, mẹ nó, nếu không phải phía sau một đám đông người đi theo, ta mẹ nó đã sớm đánh tử hắn. Tỉnh táo, không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi. Từ Khuyết nhắc nhở, ừ, xuống xe đi, đến. Phạm Hổ gật đầu một cái, đi tới phía sau. Đem Lãnh Ngạo Bạch kéo đi ra. Lãnh Ngạo Bạch quả thật bị trói kết kết thật thật. Ngay cả đi bộ đều chỉ có thể đi về phía trước một bước nhỏ. Hai tay bị 2 cái còng tay khảo chung một chỗ. Ngay cả 10 ngón tay đều bị đeo lên thật dày xa ra bao tay. Bất quá, may là như thế. Lãnh Ngạo Bạch không có chút nào khẩn trương. Ngược lại, hắn nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Lãnh Ngạo Bạch, bây giờ nên nói vừa đưa ra nơi này mục đi. Từ Khuyết nhìn hắn, cảnh giác nói, không muốn nói với ta, ngươi là đến tìm thi thể. từ đầu đến cuối, Từ Khuyết đều không tin Lãnh Ngạo Bạch là thực sự đến tìm thi thể. Lãnh Ngạo Bạch kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Ngươi, thật giống như đối với ta rất biết. Ba chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.